Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, mê vụ sơn cốc. Thượng, Long huyết mật điển, muốn tu luyện, nhất định phải dẫn động thể nội Long huyết chiến sĩ huyết mạch. Mà muốn dẫn động thể nội Long huyết chiến sĩ huyết mạch chỉ có hai cái phương pháp. Một là thể nội Long huyết chiến sĩ huyết mạch đạt tới cơ bản nhất giới hạn. Cái thứ hai thì là nâng ly hoạt Long huyết đến dẫn động. Mà nâng ly hoạt Long huyết vô cùng nguy hiểm, Long huyết đổ vào thân thể đều để người đau muốn mạng. Chớ nói chi là uống vào trong bụng, sau đó thế gian vạn vật vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Lam tâm thảo chính là phối hợp hoạt Long huyết tốt nhất thực vật. Nhưng mà lam tâm thảo cực kỳ chân quý, Lâm Lôi cũng nghe qua giá cả. Một gốc lam tâm thảo, giá trị mấy vạn kim tệ, vẫn là có tiền mà không mua được, mà lại Đức Lâm Kha Ốc Đặc lúc trước còn nói qua. Hoạt Long huyết bá đạo vô cùng, bình thường một gốc lam tâm thảo là không đủ, nếu như uống Long huyết nhiều, cần lam tâm thảo thì là càng nhiều. Một gốc lam tâm thảo đều đắt như vậy, Lâm Lôi mua nổi sao? Chỉ sợ chính mình hơn một tháng kiếm lấy 7 vạn kim tệ, cũng chỉ có thể mua sắm một gốc lam tâm thảo. Lam tâm thảo, lam tâm thảo, ông trời thật là chiếu cố ta. Lâm Lôi trong lòng một trận vui sướng. Lâm Lôi hơi nhún chân, đột nhiên vọt lên trực tiếp nhảy ra mười mấy mét rơi xuống đối diện trên vách núi. Sau đó lập tức mặc niệm khởi ma pháp chú ngữ. Chỉ chốc lát Lâm Lôi thân thể liền bị nguyên tố hệ gió bao khỏa. Đồng thời thân thể còn có khí lưu vờn quanh. Phong hệ ngũ cấp ma pháp phiêu phù thuật. Lâm Lôi chỉ có thể làm được thân thể trôi nổi lại không cách nào tiến hành phi hành. Trôi nổi chỉ là có thể thẳng từ trên xuống dưới mà thôi. Lâm Lôi tiến tới một bước. Cả người lăng không đứng tại hạp cốc phía trên. Sau đó Lâm Lôi chậm rãi bắt đầu hạ xuống, dần dần xâm nhập mê vụ hạp cốc. Bối Bối hâm mộ đứng tại Lâm Lôi bả vai đi theo Lâm Lôi cùng nhau xâm nhập. Bối Bối mặc dù thực lực tương đối mạnh thế nhưng lại vô pháp phi hành. Hắn không phải phi hành loài ma thú, cho nên muốn chính mình phi hành chỉ có thể đột phá trở thành thánh vực ma thú mới có thể. Mê vụ trong hạp cốc mông lung đều là đằng nhiễu cuồn cuộn xương trắng. Theo xâm nhập, Lâm Lôi cũng phát hiện hai bên vách đá khoảng cách càng ngày càng xa. Mà giờ khắc này Lâm Lôi đã bay đến Lam Tâm Thảo bên cạnh. Lam Tâm Thảo, lá xanh xanh biếc, mơ hồ có lấy phần sáng xanh lam lưu chuyển. Lam Tâm Thảo vào tay lạnh như băng, cây cỏ xé mở sẽ có chất lỏng màu bích lục. Cửa vào nhẹ nhàng khoan khoái, Lâm Lôi còn nhớ rõ ân tư đặc học viện trong tiệm sách liên quan tới. Lam Tâm Thảo giải thích bên trong cơ bản nhất vài câu. Nhìn xem cái này khỏa sinh trưởng ở trên vách đá dựng đứng Lam Tâm Thảo. Tại trong gió nhẹ chập trùng Lam Tâm Thảo, Lâm Lôi hít sâu một hơi, sau đó cẩn thận đem Lam Tâm Thảo cho rút ra. Quả nhiên lạnh như băng. Lâm Lôi nắm lấy Lam Tâm Thảo, cảm thấy cái này Lam Tâm Thảo liền cùng khối băng, lập tức đem cái này Lam Tâm Thảo để vào phía sau bao khỏa bên trong. Sau đó lại cẩn thận hướng bốn phương tám hướng nhìn lại. Không biết còn có hay không Lam Tâm Thảo. Có thể mọc ra một gốc Lam Tâm Thảo, liền có thể mọc ra thứ hai đúc Lam Tâm Thảo. Phiêu phù thuật phía dưới. Lâm Lôi cả người cẩn thận chậm chạp hướng phía dưới hạ xuống. Đồng thời Lâm Lôi cũng kiệt lực hướng xuống mặt quan sát. Xương trắng cuồn cuộn đằng nhiễu, hết thảy đều lộ ra mơ mơ hồ hồ. Lâm Lôi cũng loáng thoáng thấy được vách núi này trên vách có dây leo quấn quanh. Thật lớn, càng hướng xuống phi hành, Lâm Lôi liền phát hiện cái này hạp cốc phía dưới phạm vi là rộng rãi dương nào. Phía trên hạp cốc hai bên lớn nhất khoảng cách cũng liền vài trăm mét. Sau đó hiện tại Lâm Lôi lại dám khẳng định, hai bên vách đá khoảng cách tối thiểu nhất có mấy ngàn mét xa. bởi vì hắn một mực tới gần một bên vách đá bay. Chỉ dựa vào vách đá góc nhọn độ cùng chính mình phi hành khoảng cách, liền có thể đoán ra được. Hống, cát, đủ loại trầm thấp giống lên một tiếng ở phía dưới ngẫu nhiên vang lên, mà lại vang lên phương vị còn khác biệt, vẻn vẹn nghe thanh âm tối thiểu nhất có ma thú hơn trăm. Lâm Lôi trong lòng không khỏi run lên, ma thú, phía dưới có rất nhiều ma thú. Lâm Lôi vẻn vẹn từ thanh âm rất dễ dàng liền đoán được. Lâm Lôi cả người không khỏi gần sát vách đá, đồng thời còn dùng tay nắm lấy những cái kia dây leo. Cẩn thận chậm rãi hạ xuống. Lão đại, ta cảm thấy phía dưới gặp nguy hiểm. Bối bối bỗng nhiên đối Lâm Lôi linh hồn giao lưu nói ra. Lâm Lôi cũng cảm thấy tim nhảy tới cổ rồi. Càng là hướng xuống phía dưới ma thú thanh âm càng thêm rõ ràng. Những cái kia tiếng giống trầm thấp hữu lực, khẳng định là những cái kia ma thú cỡ lớn thanh âm. Mà đồng dạng ma thú cỡ lớn không có một cái nào là yếu. Thực lực cường ma thú không nhất định thể tích lớn, vừa tích to lớn, nhất định thực lực cường. Lam Tâm Thảo. Bỗng nhiên Lâm Lôi trông thấy ở phía xa phía dưới trên vách đá mọc ra một gốc Lam Tâm Thảo. Lam Tâm Thảo chung quanh đều là lục sắc đằng man mấy người thực vật. Mà Lâm Lôi vốn cũng không phải là nhát gan người. Lúc này lại nhìn thấy Lam Tâm Thảo. Lâm Lôi hai tay leo lên lấy dây leo. Khống chế chính mình lơ lửng đi qua. Nhưng mà Lâm Lôi lúc này căn bản không có chú ý tới tại Lam Tâm Thảo chung quanh những cái kia. Lục sắc đằng man thực vật bên trong, có một đầu dài tới hơn 20 mét, chừng hai người vây quanh to to lớn lục sắc mãng xà ở trong đó. Cái kia cự hình lục sắc mãng xà bên ngoài thân cũng có dây leo vờn quanh. Tăng thêm bản thân nó là lục sắc, tại loáng thoáng mê vụ bên trong, Lâm Lôi căn bản không có phát hiện như vậy một đầu cự hình mãng xà. Theo hạ xuống. Lâm Lôi càng ngày càng tới gần Lam Tâm Thảo. Lão đại, cẩn thận, là ma thú mãng xà. Bối bối bỗng nhiên linh hồn truyền âm vội vàng nói. Mãng xà, Lâm Lôi run lên trong lòng. Loài rắn ma thú phần lớn là cực mạnh. Dù cho yếu nhất ba sừng rắn độc cũng là cấp 6 ma thú. Lâm Lôi lập tức cẩn thận quan sát phía trước. Giờ phút này Lâm Lôi cách cái kia lục sắc cự hình mãng xà cũng chỉ có không đủ 100 mét khoảng cách. Cẩn thận thế nào nhìn qua xem xét lập tức phát hiện như vậy một đầu cự hình đại mãng xà. Hô, Lâm Lôi hít sâu một hơi. Cái kia chừng dài 20-30 mét, cái kia như là vạc nước đồng dạng to to lớn hình thể lệnh Lâm Lôi run lên trong lòng. Lục văn cự mãng, cấp 7 ma thú. Lục văn cự mãng, Lâm Lôi trong lòng lập tức hiện lên liên quan tới lục văn cự mãng tin tức. Lâm Lôi lúc này cũng biết vì cái gì hạp cốc này có nhiều như vậy xương trắng. Hơi nước thuật chỉ là một cấp thủy hệ ma pháp, thủy hệ cấp 7 ma thú, lục văn cự mãng, phun ra nuốt vào ở giữa liền có thể ở chung quanh hình thành vô tận màu trắng hơi nước, mà hạp cốc này nhiều như vậy. Như thế nồng đậm xương trắng, tuyệt đối không chỉ một đầu lục văn cự mãng. Lâm Lôi lập tức liền suy đoán ra tới, hạp cốc dưới đáy rộng liền đạt tới hơn 10 dặm, sâu chừng hơn 10 dặm, lớn như thế hạp cốc hoàn toàn bị xương trắng tràn ngập. Bởi vậy có thể tưởng tượng đến cùng có bao nhiêu lục văn cự mãng. Đầu kia tiềm ẩn tại vách đá thực vật xanh bên trong lục văn cự mãng bỗng nhiên động. Cái kia cực đại đầu lâu hướng Lâm Lôi, mãng đầu cặp kia làm lòng người rét lạnh con mắt càng là gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Lôi, hách. Một tiếng kinh khủng tiếng kêu từ lục văn cự mãng trong miệng vang lên. Đồng thời lục văn cự mãng cực tốc bay tán loạn mà tới. Hống, rát, ngâu. Toàn bộ đáy cốc chúng cái này liên tục vang lên mỗi loại chủng ma thú tiếng kêu. Đồng thời còn có nặng nề cực tốc chạy âm thanh. Lâm Lôi ánh mắt quét qua liền thấy phía dưới đã có mười mấy con khổng lồ loài bò sát đến đây. Mà cái này mười mấy con vẫn chỉ là cực ít một bộ phận. bị màu trắng mê vụ bao trùm lấy ma thú còn có càng nhiều. Đi, đối mặt Lục Văn cự mãng công kích, Lâm Lôi chỉ là cực tốc hướng lên trên mới phi hành. Khống chế nguyên tố hệ gió lực lượng, khi lơ lửng lực vượt xa thể trọng, cả người hướng lên trên mới tốc độ phi hành cũng nhanh kinh người. Đang phi hành thời điểm Lâm Lôi đã thấy từ một phương hướng khác cũng có một đầu Lục Văn cự mãng. Dọc theo vách đá cực tốc vọt đi mà đến, cái kia lạnh lẽo con mắt cũng gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Lôi. Càng không ngừng, hách, kêu, cạc cạc, bén nhọn tiếng kêu to vang lên, chỉ gặp hạp cốc dưới đáy mấy chục cái khổng lồ chim bay đuổi đi theo. Dực điểu long, là dực điểu long, Lâm Lôi sắc mặt xoát liền trợn nhìn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.